Cầu vồng trên mây, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau bộ phim chính thức khai máy ở vùng quê Thôn Ly Trạch, nam chính là một diễn viên có tiếng ảnh đế một thời tài giỏi, Cố Minh diễn vai Nam Tuân. Nữ chính từng đạt giải ảnh hậu là Nghê Thương diễn vai Lý Lộ vợ của Nam Tuân, diễn xuất luôn top đầu trong giới diễn viên. Nam hai con trai cả Nam Khang là minh tinh Lưu Lượng vừa hot gần đây Kỳ Chính Tân. Con gái út được giao cho mọt diễn viên nhí Sa Phi. Mỗi người họ ai cũng là người nổi tiếng, chỉ có mỗi Lạc Du Nguyên là lạc lối. Thậm chí khi nhìn tên diễn viên mọi người cũng không nhớ được cậu là ai, mặc dù cậu từng diễn rất nhiều vai phụ nhưng cũng không thoát khỏi số phận tiểu trong suốt. Sau khi hóa trang hoàn tất, là bắt đầu chụp poster cho phim, một bức chụp chung gia đình và chụp cá nhân. The LP Thực Quang, khai máy đại cát đại lợi. Cố Minh, Nghê Thương, Kỳ Chính Tân, Sa Phi, Lạc Du Nguyên. Tất cả mọi người theo đó xe lại, sau đó bắt đầu công cuộc quay phim ở đoàn phim. Trinh Nghĩa tất thắng, chúc mừng Chính Chính tham gia phim, ngày càng tiến lên. Kỳ Tân yêu anh nhà khai máy thuận lợi. Đại đa số CMT có thể thấy là đến từ diễn viên Lưu Lượng vừa hot kia. Số cũng có mấy nhà khác, sân nhà vô cùng náo nhiệt. Em gái nhỏ, có ai cho tôi biết Lạc Du Nguyên là ai không? Cậu chàng này đẹp quá đi, soái quá, Hoa Lan bé yêu. Cùng câu hỏi, 1, 2, 3, số ít người qua đường cũng chú ý đến cái tên mờ nhạt kia, chủ yếu là vì nhan sắc của cậu. Cảnh quay của Lạc Du Nguyên không nhiều, nhưng mỗi ngày cậu đều chăm chỉ đến đây xem học hỏi. Đây là thói quen rất lâu của cậu. Cát, Kỳ Chính Tân, ánh mắt của cậu nhìn đâu đó. Cậu đang quay phim không phải biểu diễn, cứ liếc qua máy quay làm gì? Yến Chi Mộ tức giận nói, quay lại. Kỳ Chính Tân bị mắng cũng không dám ho hé, anh ta là người mới xuất thân thần tượng, nếu không phải vì nể mặt ông chủ của anh ta và lời của phó đạo diễn anh ra cũng chẳng được vào đoàn này. Nên dù bị mắng thế nào cũng không thể tức giận lại. Cát, về tự xem lại kịch bản đi. Chuyển qua quay cảnh của Lạc Du Nguyên, Yến Chi Mộ lạnh mặt nói. 1, 2, 3 action, mày nói lại lần nữa xem. Nam Huyền bò từ dưới mương lên, quần áo rách xước dơ giấy nắm lấy cổ áo tên kia, nghiến răng nói. Cập nhập, R, Yện nhanh, ải, TR, TRUI, VN, tao nói mày là đồ con hoang không có mẹ, bà mày là kẻ ngu đó thì sao? Đờ, ẹ mày, Nam Huyền lao đến đánh nhau với tên kia, một mình cậu ta đánh lại cả ba tên. Cát, cảnh tiếp theo, Lạc Du Nguyên vừa nghe cắt đã vội đỡ lấy bạn diễn đứng vậy. Anh không sao chứ? Tôi có nặng tay lâm không? Không không sao, anh Lạc anh diễn hay lắm. Diễn viên quần chúng lắc đầu cười ha ha. Tôi ra thịt dày đánh chút có là gì? Lạc Du Nguyên, Yến Chi Mộ nghiêm mặt gọi người kia đến. Yến Đảo, cậu nghe gọi thì chạy đến. Lau đi, Yến Chi Mộ lấy cái khăn sạch đưa cho cậu lau bùn trên người. Cảm ơn, cậu mỉm cười nhận lấy. May mà buổi sáng sau đó cũng khá là thuận lợi thông qua. Anh Lạc, anh Kỳ đãi trà sữa em lấy giúp anh một phần nhé. Nhân viên hóa trang vừa giúp Lạc Du Nguyên tẩy trang vừa nói. Cổ họng anh không tốt, không uống đồ ngọt. Cảm ơn em, đợi cậu tẩy trang thay quần áo xong đi lấy cơm đã là nửa tiếng sau. Anh Vương gần đây vì quán quá đông nên ở lại phụ chị dâu rồi. Lần này đi quay chỉ có mỗi mình cậu, trợ lý cũng không có nên cậu cũng ăn cơm của đoàn làm phim cho tiện. Sao lại tự đi lấy, trợ lý của cậu đâu? Yến Chi Mộ vừa đi ngang qua thấy vậy liền đến hỏi. Yến Đảo. Tôi không có trợ lý, cơm của đoàn cũng ngon lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Du Nguyên xém tí bị sặc vì giọng nói bất thình lình của Yến Chi Mộ. Đi theo tôi, hả? Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn đi theo. Ở đoàn phim ai quyền lực nhất tất nhiên là đạo diễn, còn là đạo diễn, kiêm biên kịch và nhà đầu tư lẫn nhà sản xuất. Ăn chung đi, Yến Chi Mộ tự mình dọn cơm ra bàn nhỏ, nhìn người đối diện đang khó hiểu nhìn mình. Cậu đang tuổi lớn mà. Ăn ít như vậy sao tốt được? Yến đạo diễn nói dối không ngượng. Tôi 29 rồi, đã sớm lớn lắm rồi. Người đó không chút lưu tình vạch trần. Nhưng dưới ánh mắt kiên định của Yến đạo diễn, cuối cùng Lạc Du Nguyên vẫn ngồi ăn cơm cùng anh ta. Lần trước xem kịch bản của cậu là tôi không tốt. Thật xin lỗi, nhưng mà cậu ở mỗi vai diễn đều sẽ ghi chú như vậy sao? Yến Chi Mộ hỏi, lần trước đang có việc lại đi nhầm phòng hóa trang. Vô tình nhìn thấy kịch bản đang mở đọc sơ qua liền nhịn không được mà xem hết. Kịch bản cũng không có gì mới lạ, nhưng những ghi chú chi tiết trong đó khiến người ta chú ý, tỉ mỉ, cẩn thận, phân tích sâu sắc chứng tỏ người sở hữu nó đã tận tâm nghiên cứu nhân vật rất kỹ. Vì thế hôm cast, anh mới hỏi cậu suy nghĩ thế nào về nhân vật. Quả nhiên đáp án của Lạc Du Nguyên không khiến anh thất vọng. Anh thật sự thích những người chú tâm nghiêm túc cho công việc như vậy. Ngài đã xem qua sao? Tôi mỗi khi diễn đều sẽ nghiên cứu, lại có thói quen viết vào kịch bản luôn nên mới ghi như vậy. Lạc Du Nguyên nói đến nhân vật liền tràn đầy hứng thú trò chuyện với Yến Chi Mộ. Hai người họ tựa như tìm được điểm chung trao đổi rất nhiều. Cậu nói thật, Kỳ Chính Tân hỏi lại trợ lý bên cạnh. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Trợ ký của anh ta xác nhận, còn lấy điện thoại cho anh ta xem. Thì ra cũng lợi dụng mối quan hệ, nếu vậy thì có gì hay hó hơn hắn chứ. Kỳ Chính Tân ghen ghét nói, mặc kệ, kẻ vô danh như cậu ta không cần quan tâm. Cách chương.